Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1043, cậu ta sẽ vượt xa Trấn Nam Đông. Góc truyện audio.com, chấm, chương 1043, cậu ta sẽ vượt xa Trấn Nam Đông. Sau khi để trụ nói xong, Đế Vũ liền híp mắt cười nhìn để trụ nói. Để trụ, ông nói là điện chủ điện thiên thần đời thứ hai Tiêu Hạo Thiên. Để trụ gật đầu nói, ừ, không sai, ha, Đế Vũ nở một nụ cười mỉa, lập tức giọng điệu nói liền trở nên có chút lạnh lùng. Tiêu Hạo Thiên vốn dĩ xuất thân là Trấn Nam Đông, nói trắng ra là trong phạm vi thế lực của ta, ta cũng không quản chuyện của Tiêu Hạo Thiên, đến lượt ông tham gia vào sao. Khí thế chê y người Đế Vũ bốc lên ầm ầm, chính diện trực tiếp kiên quyết kháng cự Đế Trụ. Bang, rất nhanh Đế Vũ và Đế Trụ đã nhằm vào nhau đối đầu hung hãn. Đương nhiên hai người bọn họ vốn có sự khác biệt không lớn, tồn tại cùng đẳng cấp, đều là Đế Chủ Hắc Ám Tam Kiếp đỉnh phong. Trong bầu không khí đầy khí thế động độ va chạm này, đương nhiên ai cũng không thể chiếm được thế thượng phong. Choanh, chỉ là lần đầu, nhưng cũng làm cho Đế Trụ có hơi chút cau mày, bởi vì ông ta cảm giác được khí thế của Đế Vũ lại rõ ràng có thể không bị mình áp chế xuống. Đế Trụ nhìn chằm chằm sâu thẳm vào Đế Vũ một cái, nói. Điện chủ điện thiên thần đời thứ hai, là cường giả trong phạm vi thế lực của ông quả không tệ. Nhưng bản để muốn giết hắn ta chẳng lẽ ông gây khó dễ muốn ngăn cản sao? Đế Vũ cười giễu, nói. Đương nhiên sẽ, vù vù, ngay sau đó, khi Đế Vũ cùng Đế Trụ đối thoại, ngay lập tức toàn bộ không gian tràn ngập khí hắc ám liền lạnh như băng. Đế Vũ một chút cũng không nề mặt Đế Trụ. Ầm ầm, sau một khắc ngay khi lúc Đế Vũ vừa mới nói xong, Đế Nhật, Nhật Nguyệt, Đế Tinh, Đế Thần bên cạnh Đế Trụ đều trong nháy mắt tập trung vào Đế Vũ. Tiêu Hạo Lam trong lòng có nảy sinh vấn đề, nhưng lại không có bất kỳ hành động gì, Đế Không bên cạnh Đế Vũ, giờ khắc này khí tức bốc lên, trực tiếp hướng về phía Đế Nhật, đám người Đế Nguyệt bị áp chế. Ha, Đế Trụ cười mỉa một tiếng, không hề mảy may quan tâm thái độ của Đế Không chút nào. Vẫn nhìn vào Đế Vũ hỏi. Đế Vũ, tôi biết trong lòng ông vẫn luôn tính kế, ông muốn làm cái gì? Đế Vũ lạnh nhạt nói, không muốn làm gì, hay là bây giờ ông cho rằng tôi có thể đặc biệt làm gì đó? Kết giới bao vây dưới đáy thiên hạ, năng lượng không mạnh như bình thường, điểm này ông chắc hẳn là rõ ràng, thế giới hắc ám của ta, ông và Đế Không ba người chúng ta bị khí vận của chiến đội thế giới nhằm vào vô cùng đáng sợ. Thiên hạ vẫn nhất quyết không thăng cấp đề chiều, một ngày không lấy ra được năng lượng chê y kết giới bao vây dưới lòng đất ta một ngày cũng không thể đi ra, ông nói ta có thể làm cái gì? Hay là Đế Trụ ông cảm thấy, trong kiếp cuối cùng này, ý chí của chiến đội thế giới sẽ cho phép chúng ta sớm tiêu diệt toàn bộ hy vọng của hắn? Có người, cho dù trong thời gian đối phương nhanh chóng trưởng thành, mặc dù người muốn tiêu diệt hắn, người cũng không làm được. Đế Vũ nheo mắt nói với sắc mặt ảm đạm nhưng vô cùng nghiêm túc. Điều này cũng giống như 2.000 năm trước đây, một đời điện chủ điện thiên thần, Trấn Nam Đông đều giống nhau. Lúc trước trong quá trình Trấn Nam Đông trưởng thành, chúng ta liền nhằm vào hắn, mà làm vô số kế hoạch thử hỏi, lần nào không phải hao binh tổn tướng. Nhớ đọc truyện JITGC, Yela, Seom để ủng hộ team nha. Để chủ không những không tức giận, mà còn gật đầu đồng ý tiếp tục nhìn Đế Vũ hỏi. Góc truyện audio.com, vậy chẳng lẽ tùy ý để cho Tiêu Hạo Thiên cứ thế trưởng thành? Đạt tới trình độ của Trấn Nam Đông năm đó, lúc này Đế Không xen vào nói, trình độ Trấn Nam Đông kia, không, nếu như chỉ là như vậy, điện chủ điện thiên thần đời thứ hai này, đối với chúng ta cơ bản không có gì uy hiếp. Điều ta lo lắng chính là cậu ta sẽ vượt xa Trấn Nam Đông năm đó. Thử hỏi, nếu như bây giờ trong thế gian, xuất hiện trình độ tối cao nhất tôn tam kiếp như vậy, theo cường giả đạo hoàng của nhân đạo hoàng mà nói, chúng ta có bao nhiêu nắm chắc có thể trấn áp giết hắn? Sắc mặt Đế Không vô cùng nghiêm trọng, à, Đế Trụ cũng lạnh lùng cười một tiếng, không mở miệng nói chuyện nữa. Cửu Đế Hắc Ám, nói đều là doanh trại Hắc Ám, nhưng đó cũng là so với cường giả hiện thế mà nói. Nếu như trong thế gian bây giờ thật sự xuất hiện nhất tôn cường giả có thể đủ oai phong quyền uy để uy hát Iota P Hắc Ám để chiều, vậy bọn họ sẽ kết hợp lại. Mà nếu như khi không có sự uy hát Iota P đe dọa của cường giả hiện thế, 9 vị đại đế hắc ám trong thế giới hắc ám bọn họ cơ bản là không có khả năng đoàn kết hợp lại cùng một nơi. Cách chương.